Lời hứa định mệnh, chương 21, góc truyện audio.com. Xiaoran phía trước, cô lắp bắp Enesco nên lời kéo áo Xiaoran. Cậu NSC, Xiaoran quay lại và anh vô cùng hốt hoảng khi thấy phía trước là một khúc cua sát bờ vực biển rất nguy hiểm. Mọi người trên xe cũng bắt đầu hoặc sợ. Chết thật, Xiaoran cố rực xe lại hết mức có thể. Và cuối cùng xe cúc rực lại kịp lúc sát mép vách đá, mọi người thì thở phào một cách nhẹ nhõm. KSJ vừa miss đối mặt versus một trò chơi, vô cùng mạo hiểm, nguy hiểm hóa, may là chúng ta vừa rực lại kịp lúc. Nếu cô thì, Tomoyo NSKSJ bình tĩnh trở lại. Cậu ổn cứ, Arion hỏi, tớ ổn, Tomoyo cười, cậu thì sao, Sakura, rồi cứ nhỉ, Xiaoran cười hoài nhức thật ra trong lòng anh đắc lo Seiko Sakura. Rui GMK rui, giờ này MK cậu còn giỡn đờ cây nữa hả? Sakura lớn tiếc rui dần nhỏ giọc lại. Tớ sợ muốn chết luôn đây này. Nghĩ lại MK còn sợ. Tớ SJN lỗi. Xiaoran nhỏ giọc an ủi Sakura. Tớ có nghĩ cậu lại sợ đến thế? Cậu đừng lo tớ cô để chuyện gì xảy ra versus cậu đâu. Xiaoran, Sakura nhìn Xiaoran rui khẽ gật đầu. Arion ngồi phía sau thấy thế liền cố tình NS lớn versus Tomoyo. Trời ơi, sao MK họ tình cảm giữ rét nẹp Tomoyo, cậu còn dám à, Xiaoran quay suốt, tại cậu MK chúc ta xém chết ấy, tại cậu cô chịu nhìn được thì có, sao lại đổ lỗi cho tớ, Arion cãi lại, thui thui, hát cậu được cãi nhau nữa MK, Tomoyo can ngăn, hát cậu cô định dây cây biển nữa sao, đúc rồi, dây cây nhanh dây cây, Xiaoran, được cãi nhau nữa. Sakura cười, cậu phải cảm ơn Sakura và Tomoyo dây cây nê Arion, nếu cô cậu chết chắc versus tớ. Xiaoran NS rồi quay lên nổ máy, chúc ta dây cây tiếp thôi, cậu lái xe Seiko cẩn thận đấy. Arion NS, tớ PK rồi, tớ sẽ lái một cách an toàn nếu cậu cô NS móc tớ như thế nữa. Xiaoran đáp lại, mọi người tiếp tục chuyến dây cây của mình đến khu resort của nhà Xiaoran. Đến nơi, họ cùng nhau đến quầy TF Tân. Chào Thiếu Gia, chị Tiếp Tân cúi đầu chào. Chị đã chuẩn bị phọc như tôi đã dặn ham hoa cưa. Xiaoran hỏi, dạ thưa tôi đã chuẩn bị sóc rồi. Đây là chìa khóa phọc của Thiếu Gia à, cảm ơn chị nhiều. Xiaoran cầm lấy chìa khóa rồi lên phọc cục Sakura, Arion và Tomoyo. Mở cửa phọc ra trước mắt mọi người là một căn phọc rất rộng đờ cây trang trí nội thất một cách rất sát chọc và có đầy đủ các thiết bị TNNGSA cần thiết. Wow, nó đẹp thật, Tomoyo và Sakura ngắm nhìn căn phòng cô khỏi ngạc nhiên, đương nhiên rồi, Arion cười rồi ghi ới thì hiệu Seiko Sakura và Tomoyo, đây là phòng đặc biệt chỉ có một cô hát ở khu resort này, do Xiaoran chuẩn bị sẵn Seiko chúc ta đấy. Phòng có phòng khách nhà bếp, phòng tắm và có hát phòng ngủ lớn. Bên cạnh đó còn có lan can nhìn ra phía biển rất là đẹp. Phải NS chúc ta may mắn lắm Miss The Cây Xiaoran Seiko đến đây đấy. Cậu thui màn ghi ới thì hiệu đó đờ cây cô Arion, cậu NS hơi óa rồi đó. Xiaoran NS rồi lôi Arion dây cây chỗ khác, Sakura Tomoyo các cậu ngồi suốt dây cây. Cảm ơn cậu, Sakura và Tomoyo độc thanh, chắc các cậu cúc mệt rồi. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút rồi dây cây chơi đờ cây cô. Ta ra biển NK, Xiaoran, Sakura gật đầu, níu cậu TSJX. Xiaoran cười, MK cậu và Tomoyo sẽ ở chắc một phọc còn tớ và Arion sẽ ở phọc còn lại nê. Sao tớ lại ở chắc phọc versus cậu hả, Xiaoran, Arion NS, tớ Seiko cậu ở chắc phọc là tốt lắm rồi, cậu còn cô PK cảm ơn còn NS. Hay là cậu muốn ngủ ở phọc khách, Xiaoran nhìn Arion, SJ, tớ chỉ giỡn chút thôi MK, Arion cười, góc chuyện audio.com, họ lúc nào cúc ngư Z hết nhỉ. Sakura ghé sát tai Tomoyo NS nhỏ, lúc nào họ cũng thế, nhực như thế thì tình PN của họ ngày càng thân hơn. Tomoyo nhìn Xiaoran và Arion rồi cười, cậu NS đúc đấy. Sakura gật đầu đồng ý versus Tomoyo, sau đó, Sakura và Tomoyo cùng nhau đứng lên, bọn tớ về phòng trước nê. Tomoyo NS, các cậu cứ dây cây, khoảng một giờ nữa chúc ta sẽ ra biển đờ cây cứ. Xiaoran rui rẻ NS. Cúc đờ cây, Sakura cười rồi tỏ vẻ háo hức, Tomoyo chúc ta về phọc nhanh lên còn phải chuẩn bị đồ nữa. Từ từ thôi Sakura, Tomoyo NSKSJ bị Sakura đẩy dây cây thật nhanh. Sakura cục Tomoyo về phọc của mình, nhìn Sakura lúc này cứ như một đứa con nít đờ cây dây cây chơi Z, Xiaoran lắc đầu mỉm cười. Tớ PK là cậu sẽ rất vui KSJ đờ cây dây cây chơi như thế này MK. đúc là cô uộc cốc tớ đã lên kế hoạch từ trước. Sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ tớ dành xê cô cậu chóc chuyến dây cây lần này đấy, Sakura. Ết dây vọc cậu sẽ thi ết dây ex chúng. Và sau một vier nghỉ ngơi và chuẩn bị, mọi người cục nhau suốt biển chơi. Hôm nay trời thật đẹp, đúc là thời điểm tốt để dây cây biển. Sakura hít thở cô khí chóc lành rồi nắm tay Tomoyo chạy nhanh ra biển. Sakura, cậu chạy chậm thôi. Tomoyo chạy theo, nhìn Sakura và Tomoyo đắc xui đùa dưới nước, Arion NS vs Xiaoran. Xem ra họ rất xui nhỉ, hay là chúc ta cúc suốt chơi chắc vs họ dây cây. Cậu dây cây tớ ở trên này đờ cây rồi. Xiaoran cười, cậu chắc cứ, nếu rét thì tớ dây cây nê, Arion NS rồi chạy về phía Sakura và Tomoyo. Này, tớ có thể chơi chắc đờ cây cứ. Sakura và Tomoyo nhìn nhau rồi nở một nụ cười, họ cục nhau NS. Chuẩn bị, 1, 2, 3, tấn công, rồi cả hát cục đặt nước vào người Arion, cả người A lúc này ướt sũng từ trên xuống dưới. Các cậu dám sao, Arion nhìn quần áo của mình rồi quay sát Sakura và Tomoyo đắc ôm bục cười. Tớ sẽ phục thù Seiko các cậu xem, Arion đuổi theo Sakura và Tomoyo tạt nước lại vào hát người họ cả ba người giỡn versus nhau rất vui. Bốc Sakura chợt thấy Xiaoran đắc ngồi trên bãi cát một mình, cô quay lại nhìn Tomoyo và Arion đắc đùa giỡn cục nhau, cô vội chạy về phía Xiaoran và ngồi suốt bên cạnh anh. Thấy lạ, Xiaoran hoài. Sao cậu cô chơi tiế? Cậu mệt rồi à? Cô phải, tại tớ cô muốn chơi tiếp thôi. Cô phải cậu TSJX chơi lắm sao? Đúc rét như, tớ thấy cậu ngồi ở đây một mình, sợ cậu bùn nên miss lên NS chuyện versus cậu đây này. Xiaoran ngạc nhiên versus nhức lời Sakura vừa NS nhực rồi cúc mỉm cười. Cô cần phải Z đâu, cậu cứ suốt chơi chắc versus hát người họ dây cây, tớ nhìn các cậu chơi là đờ cây rồi. Z sao đờ cây, Sakura đức lên nhíu mày, tớ sẽ chơi cây S dây cậu cúc suốt chơi cục versus bọn tớ. Sakura nắm tay Xiaoran lôi anh dây cây, tớ NS là cô dây cây MK, Xiaoran NS, cô dây cây cúc phải dây cây. Sakura cố lôi Xiaoran suốt biển rồi kêu lớn, Arion, Tomoyo chúc ta có PN Miss Hamgia chắc nữa nẹt. Arion và Tomoyo quay lại thì nhìn thấy Sakura đã kéo Xiaoran về phía mình. Xiaoran sẽ Hamgia chắc versus chúc ta. Chấm, Sakura nhìn xác Xiaoran NS, này, tớ đã NS là cô để Xiaoran NS hết câu. Tomoyo, Sakura và Arion nhìn nhau cười rồi. Các cậu làm gì rét, tớ ướt hết rồi đây này. Xiaoran hét lớn cây SJ bị cả ba người cục đặt nước rồi nhấn nước anh. Bọn tớ chỉ muốn cậu chơi chút Seiko rui thui MK, Tomoyo NS, còn tớ thì sẽ nhân cơ hội này trả thù cậu. Arion nở một nụ cười thỏa mãn, rồi cả ba người tiếp tục, tấn công, Xiaoran, đờ cây thui, nếu các cậu đã NS set thì, xem tớ đây, Xiaoran, phản công, lại tất cả, chạy nhanh thui, góc chuyện audio.com, nếu cô chúc ta chết chắc đấy. Arion hô lớn rồi bỏ chạy. Đức lại đó, các cậu chạy cô thoát đâu. Xiaoran đuổi theo ba người. Cả bốn người cục nhau đùa giỡn dưới biển rất vui xê cô đến tận chiều. Cả ngày hôm đó trên bãi biển tràn ngập tiếc cười giỡn của bốn người. Đến chiều, hôm nay, chúc ta chơi, vui nhỉ. Sakura ngồi suốt bãi cát thở nhanh. Tomoyo cúc cô khác gì Sakura. Và Xiaoran, Arion cúc thế. Chúc ta về thôi, hôm nay chắc cậu cúc mệt rồi. Xiaoran đức lên, về thôi tớ cúc mệt lắm rồi. Sakura NS, rồi cả bốn người cục nhau về resort tắm rồi nghỉ ngơi sau một ngày dài hoạt động trên biển. Chúc ta dây cây ăn gì dây cây tớ đói lắm rồi. Sakura than vãn, tớ cúc nghĩ rét đó. Tomoyo lên tía, đờ cây rồi. Xiaoran đức lên, rét chúc ta sẽ dây cây ăn và sau đó tản bộ trên phố nê. Ia, Sakura reo lên, Xiaoran nhìn Sakura rồi cười. Rét ta dây cây thôi. Anh mở cửa phó, sau đó mọi người dây cây dọc các con phố, ghé vào những quán ăn, cửa hàng ven được, hết quán này đến quán khác. Bên này vui này, tớ thấy tiệm này đẹp này, món này ngon quá, Sakura kéo mọi người dây cây hết mọi nơi chóp thành phố. Sakura ơi, cậu được chạy nữa, tớ mệt lắm rồi, Tomoyo vừa NS vừa chạy theo Sakura bỏ lại Arion và Xiaoran dây cây phía sau. Sakura nặc độc nhỉ, xem ra cô uộc cậu sắp xếp chuyến dây cây chơi này rồi. Arion nhìn theo hai cô gái đáp chạy trên phố, cậu ấy vốn là ZMK, như, tớ TSJX điểm đó của cậu ấy. Xiaoran nhìn Sakura rồi cười, MK Arion, xem ra PN gái cậu phải khổ versus Sakura rồi nhỉ. PN gái, cậu còn ghi à bộ cô PK, ngoài Tomoyo ra thì còn ai? Perion NS, thì sao nào, cậu versus Sakura cũng có khác gì bọn tớ đâu. Mãi trò chuyện cục nhau, Xiaoran và Arion đã mất dấu Sakura và Tomoyo. Khách chương.